Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Lý Tiểu Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 24, Vọng Phu Hậu Truyện. Chuyện kể rằng nàng Tô Thị vô tình lấy nhầm anh ruột của mình là Tô Văn, sinh ra một đứa trẻ. Những người nghe Phan Cuồng kể chuyện, người ngáp dài, kẻ trĩu mắt. Khi ấy đã hoàng hôn, sương sa ướt đẫm áo. Cuồng vẫn đang hăng say kể chuyện nàng Tô Thị hòa đá. Mọi người đều biết thói quen của Cuồng là kể chuyện cổ nào đó để câu kéo thời giờ trong lúc người nghe tụ lại đông hơn. Điều quan tâm của dân chợ Bưởi bây giờ không phải là chuyện cổ, mà chính là giặc Thần Lợi đang lấn chiếm tới phía bắc sông Như Nguyệt. Trận Bắc Đà như tiếng sấm vang giữa ban ngày. Tin đồn về phép thuật của Thần Lợi khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. Nếu như quân Nam Hồng vượt sông Như Nguyệt thành công, hoặc chúng xuôi sông Cà Lồ mà đánh xuống từ mé Tây Nam Thăng Long, thì hẳn là sẽ trở thành đại biến. Phan Cuồng thừa sức biết tâm trạng của người nghe bấy giờ, nhưng hắn cũng biết việc kiếm tiền của mình là quan trọng. Lúc này, những bộ diễn nghĩa như Tam Quốc Chí, Hán Sở Tranh Hùng Bên Tàu, hay Đại Việt Hưng Long Chí, Hoàng Lê Nhất Thống Chí của Đại Việt vẫn chưa ra đời. Phong trào viết truyện truyền kỳ vẫn chưa nở rộ. Những truyện truyền kỳ Mạn Lục, Lĩnh Nam Trích Quái vẫn còn là những mẩu chuyện rải rác trong dân gian, cho nên các câu chuyện kể trong chốn bình dân tuy đa dạng nhưng lại rất rời rạc. Nếu câu chuyện của Cuồng kết thúc quá sớm, người ta chưa kịp nghe đến đã phải về, thì hắn mất đi món lợi của mình. Cho nên rốt lại là Cuồng vẫn phải kéo dài thời gian, dành cho những điều kỳ quái về sau. Mọi người đều biết Cuồng tuy hám tiền nhưng lại có thói hay dỗi. Hắn giữa cuộc mùa vui có thể bỏ về giữa chừng chỉ vì vài câu nói nghịch ý. Rốt lại là mọi người cứ mặc kệ hắn muốn kể chuyện gì thì kể. Có điều trong vòng 3 ngày vừa qua, hôm nào hắn cũng mở màn bằng chuyện nàng Tô Thị. Câu chuyện có tình tiết không mấy gay cấn, kết thúc lại quá buồn thảm, khiến cho người nghe có chút nhàm chán. Cuối cùng có người không chịu nổi nữa, nói: "Ai, kể chuyện gì khác đi, chuyện này hôm nào cũng nghe rồi. Ngươi thử kể chuyện gì về giặc Thần Lợi xem sao. Mọi người ở đây ai cũng sốt ruột muốn biết giặc ấy mạnh yếu như thế nào." Mọi người nhìn ra thì là một người lái buôn lạ mặt. Ai cũng nghĩ tên này chưa biết cái thói đỏng đảnh của Cuồng, bèn chờ đợi cơn tự ái của hắn trỗi dậy. Không ngờ Cuồng như được gãi đúng chỗ ngứa, vỗ đùi đánh đét, nói: "Ấy, bác nói đúng ý em đang định nói về giặc ấy đây." Rồi hắn tiếp: "Lần trước em có nói với các bác giặc Nam Hồng mạnh lắm. Ấy là do trong sự ấy Sương Cuồng làm quốc giáo mà tu tập tà thuật. Thậm chí đám ấy có thể thế ra thứ võ bùa. Chỉ cần đeo bùa lên mình thì không biết đau đớn là gì. Gươm đao chém vào không hề sứt mẻ." Tất nhiên những điều này Cuồng đã kể trước đây, mọi người đã biết. Cuồng biết thế chỉ sơ qua rồi tiếp: "Các bác có biết vì sao em kể chuyện nàng Tô Thị không?" Vài người đáp không cho quả chuyện. Cuồng bèn tiếp: "Em nói chứ thật là khổ thân đứa bé con nàng Tô Thị. Nó có lỗi lầm gì đâu mà tự dưng sinh ra trong hoàn cảnh ấy." Mọi người chưa hiểu chuyện Hòn Vọng Phu thì liên quan gì tới giặc Nam Hồng. Ai nấy đều thầm nghĩ: "Thằng cha này không thể là một thầy đồ được." Cuồng lại nói: "Có mấy người từ Tô Mậu kể với em rằng Hòn Vọng Phu có dáng người bế đứa trẻ, nhưng thực tế là nàng Tô Thị sau khi chờ chồng được vài năm thì bị người ta giết." "Giết ư? Sao lại thế?" Có vài người đồng thanh hỏi. Cuồng thấy có người hưởng ứng thì hưng chi lắm, đáp: "Thấy bảo nàng bị một đám phỉ đang đêm phá cửa xông vào nhà mà giết chết. Nhà nàng vẫn nghèo khó, làm gì có của nà gì mà cho bọn chúng cướp." "Bọn chúng chắc cưỡng hiếp nàng ư?" Cuồng đáp: "Không hề. Bọn chúng một đao xẻ đôi mình nàng, chỉ cướp lấy đứa con." "Để làm gì?" "Bọn phỉ ấy là đám người tà giáo thờ quỷ Sương Cuồng. Chúng cần những đứa trẻ sinh ra từ những cuộc loạn luân." Nho giáo vốn là một trong tam giáo quan trọng nhất thời nhà Lý. Vì thế quan niệm về thứ tự tôn ti trong xã hội cũng như trong gia đình rất được đề cao, coi trọng. Chuyện loạn luân trong xã hội rất bị khinh bỉ. Mọi người nghe thế thì nhăn mặt. Có người lại hỏi: "Sao lại thế?" Cuồng đáp: Đám ngợm xương cuồng giáo rất thích bắt cóc những đứa trẻ như vậy. Lúc trước em cũng chỉ có nghe nói, nhưng vừa rồi có được nghe kể lại về sự tích quỷ điên mới tin được vài phần. Cuồng thấy mọi người bắt đầu hào hức nghe sự mọi rợ của người Nam Hồng, lấy làm đắc chí lắm. Hắn nói, trước người ta vẫn truyền nhau câu chuyện về người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, phải trốn vào sống trong rừng rồi lấy máu nuôi con mình. Những chuyện đó các bác đều biết cả rồi, nhưng tại sao nàng bị đuổi đi? Như thường lệ, Cuồng rít một hơi thuốc lào, nhấp một ngụm chè thơm rồi mới tiếp. Chính là vì quả thực có chuyện bố đẻ cưỡng bức con gái trước ấy. Mọi người tuy nghe chuyện này trước đây, nhưng chỉ nghĩ đó là do người chồng nghi vợ vô lý. Bây giờ Cuồng nói đó quả thực là sự thật, thì họ đều ngạc nhiên. Cuồng nói, chuyện này em nghe mới đầu cũng không tin là có thực. Chắc là chuyện thị phi đầu đường xó chợ. Nhưng đến lúc nghe chuyện bọn tà giáo cướp con nàng Tô Thị, em mới nghĩ có thể đúng. Có lẽ bọn này thờ cúng thứ đạo vô luân, thực là lũ màn mọi. Cả bàn hồi vây quanh lấy Lỗ Đạt, đó đều là những người gã đã quá thân quen, những người bạn đồng tâm hiệp lực cùng gã trong những cuộc săn, những người phụ nữ trước đây có tình ý với gã, những kẻ đã cậy nhờ gã, những người đã tôn kính gã. Giờ đây họ đều nhìn gã vừa ánh mắt vừa ghê tởm, vừa khinh bỉ, vừa kinh ngạc. Lỗ Đạt chưa bao giờ thấy nhục nhã và tuyệt vọng như thế. Gã bị trói quỳ trước đống lửa như một con thú. Người ta xì xào bàn tán về gã. Vài người có người thân chết do linh miêu còn gào khóc đòi cấu xé gã. Nhiều kẻ buộc tội gã đã đứng đầu cuộc hãm hiếp ngày nào. Gã cảm thấy tuyệt vọng khi tất cả những người đã gắn bó suốt đời bỗng nhiên quay mặt lại với gã. Cuộc xét xử diễn ra chóng vánh vì người ta kinh ngạc rằng Lỗ Đạt là một tên phù thủy chứ không nghi ngờ điều đó. Sự thật quá hiển nhiên. Hoặc giả, trong hoàn cảnh sợ hãi những đấng siêu linh, người ta cần một kẻ để hiến tế, cần một người có tội. Lỗ Đạt không được nói một lời nào trong suốt cuộc nhục mạ. Thực là, trong âm thanh hỗn loạn và xôn xao của đám đông cuồng nộ, Lỗ Đạt nghe rất rõ tiếng con mình đang khóc. Đứa bé có tiếng khóc hơi đục hơn những đứa trẻ khác. Sự khác biệt nhỏ nhặt ấy có lẽ chỉ có mình Lỗ Đạt nhận ra. Nỗi sợ hãi bao trùm gã. Người ta sẽ làm gì với đứa bé? Nhìn thấy đứa trẻ mới lọt lòng mẹ, tay vẫn bóp chặt cổ một con linh miêu, ai có thể không nghĩ đứa trẻ đó có điều ma quái? Trong lúc sợ hãi, người anh hùng ngày nào của bản hồi đã phải lần đầu tiên trong đời cất tiếng van xin. Đừng hại con tôi, xin đừng. Gã chưa kịp nói đến lần thứ hai, người ta đã lôi gã đi. Lỗ Đạt thoáng thấy thần lợi. Lỗ Đạt biết người hại gã chính là thần lợi. Thần lợi tỏ ra bình thản, phả lẫn với một chút đau thương. Như thể phát hiện ra Lỗ Đạt là một tay phù thủy hại người, khiến cho thần lợi cảm thấy đau nhói vì bị đánh lừa. Trong lòng Lỗ Đạt dấy lên một nỗi oán hận, gã muốn trồm lên mà câu xé thần lợi, nhưng gã đã bị trói nghiến, không thể nhúc nhích được. Người ta đưa Lỗ Đạt đi rất xa, gã thoáng ngạc nhiên. Tại sao người trong bản không ném gã xuống vực như thường làm với những người chết khác? Thưa bà con, tôi cần phải làm phép yểm trước khi hành hình người này. Phép yểm này bí truyền, vậy xin bà con lùi về trước. Mọi người biết ý, để lại mình thần lợi với một vài trai tráng. Lỗ Đạt nghe rất rõ tiếng người ta đang đào đất, một cái mộ dành cho gã. Gã nghe thấy tiếng một chiếc quan tài đã được chuẩn bị sẵn, đang bị mấy người lơ sền sền trên nền cỏ. Chết trong mộ, đây không phải là cách chết của một người bản hồi. Trong khoảnh khắc, gã thấy bực bội vì mình sẽ không được ra đi theo như cách thức của cha ông. Gã thấy những tiếng đào đất dường như kéo dài bất tận trước khi ngất đi. Lúc tỉnh lại, Lỗ Đạt thấy đầu óc choáng váng. Xung quanh gã không hề có chút ánh sáng. Toàn thân gã đau nhức, hai cánh tay vẫn bị trói gập cánh khuỷu. Lại ở tư thế nằm ngửa, sức nặng của cơ thể đè cả lên củi trò khiến cho gã thêm khó chịu. Không khí ngột ngạt ẩm ướt, mỗi đợt hô hấp của gã đều rất khó khăn. Lỗ Đạt đoán mình đang nằm trong quan tài, có lẽ nào người ta quên giết gã trước khi cho gã vào quan tài. Lỗ Đạt bỗng cảm thấy ngột ngạt với ý nghĩ phía trên mình là một lớp đất dày. Gã sẽ chết ở đây, trong quan tài, dần dần mòn mòn. Bỗng gã nghe thấy tiếng động bên cạnh mình, một tiếng thở xì xì rất chậm rãi, giống như tiếng rắn. Lão Đạt hướng về phía ấy, lập tức thấy một luồng hơi nóng ẩm đang phả vào mặt mình. Nằm bên cạnh Lão Đạt còn có một người nữa. Ai? Lão Đạt cố gắng lấn át nỗi sợ để cất tiếng. Người kia không trả lời. Nghề săn bắn đã thui rèn cho Lão Đạt khả năng nghe hơi thở mà đoán được con mồi đang ngủ hay đã thức. Dựa vào tiếng thở, Lão Đạt biết người ấy vẫn đang tỉnh táo. Lão Đạt còn chắc chắn rằng kẻ kia đang nhìn mình chòng chọc trong bóng tối. Cái cảm giác bị hãm trong bóng tối cùng với một vật nhìn mình chằm chằm khiến cho gã lạnh sống lưng. Không biết qua bao lâu, Lão Đạt mới tạm gác nỗi kinh hãi ấy, xem lại cơ thể mình. Hai tay hai chân gã đều đã bị trói chặt, không có cách gì động đậy. Phía trên chưa tới hai tấc, một tấm ván gỗ còn tẩm ướt như tảng núi sắp sửa đè lên thân gã. Lão Đạt cảm thấy sau mỗi hơi thở, gã đều phải cố gắng hít sâu hơn, dưỡng khí đang cạn dần. Bỗng xung quanh phòng ngục bằng gỗ ấy, những tiếng lục bục vang lên. Từ phía dưới trần Lão Đạt, những vật mềm lạnh liên tục trườn bò lên đầu gã. Tay Lão Đạt thoáng sở thấy những thân thể mềm mại ấy. Rắn, phải là một bầy rắn. Lão Đạt dần dần nhận ra không chỉ có rắn, còn có cả những loài như ếch nhái, sầu bọ cũng đang lũ lượt trườn lên mình gã. Gã giật mình, khẽ la lên kinh tởm. Một con rắn lập tức húc đầu vào miệng Lão Đạt. Gã vội đưa tay định kéo nó ra, nhưng đôi tay đã bị trói chặt. Trong lúc gấp gáp, Lão Đạt đành dùng lưỡi đẩy đầu con rắn ra ngoài. Không ngờ con rắn thuận thế đớp luôn vào lưỡi của Lão Đạt. Sau cơn nhói đau, gã cảm thấy lưỡi mình vừa buốt lạnh vừa tê cứng. Lão Đạt cả kinh, nhắm mắt nhắm mũi cắn đứt đầu con rắn. Một tiếng rộp của răng người cắt ngang qua xương rắn. Cái thân quằn quại giận dữ trên ngực Lão Đạt, một thứ nước tanh hôi tràn ngập miệng gã, ruột gan quặn cả lên. Bấy giờ đám rắn rết sâu bọ bắt đầu quần lấy Lão Đạt. Gã cảm thấy cực kỳ hoảng loạn, vội nhổ cái đầu rắn ra. Không ngờ một con rắn khác thấy miệng gã hé mở đã nhanh chóng dúi đầu vào. Trong phút chốc, miệng Lão Đạt có đến hai cái đầu rắn, một sống một chết. Rắn càng lúc càng nhiều, cuộn quanh người Lão Đạt siết chặt như những con trần nhỏ. Lại thêm một con rắn nữa lợi dụng khe hở giữa hai răng gã mà chui vào trong miệng, vô tình đẩy cái đầu rắn đã chết vào sâu trong họng gã. Lão Đạt cảm thấy ngạt thở, muốn đẩy cái đầu rắn ra mà không được. Gã đành vội vàng dồn sức nuốt cái đầu rắn vào bên trong. Đúng lúc ấy, gã lại thấy tai mình ngứa ngáy khủng khiếp. Một con vật bò quanh vành tai gã khiến gã rùng mình lắc mạnh đầu. Nhưng con vật không chịu buông thả, nó dường như cố trụ vững rồi chui tọt vào trong tai Lão Đạt. Đó là một con vật tùa tùa những chân, một con rết. Cùng lúc ấy, ngũ quan của Lão Đạt đều bị những thứ sâu bọ ấy tấn công, muốn chui vào bên trong. Thậm chí một con rắn còn trườn bò rút vào hậu môn của Lão Đạt. Lão Đạt vừa kinh tởm vừa bất lực, cảm thấy rõ con rắn quằn quại trong ruột mình. Cuối cùng Lão Đạt rơi vào hôn mê. Trước khi ngất đi, gã chỉ thấy thân dưới tê cứng, phần và nước tiểu bị tống đẩy mãnh liệt ra bên ngoài. Bên cạnh Lão Đạt có tiếng cười rất khẽ, rõ ràng là của kẻ đang nằm cạnh gã. Lão Đạt là kẻ thứ hai thân lợi sử dụng để luyện bách trùng táng thuật, cũng là kẻ có căn phù thủy. Nguyên vì trước đây, khi vợ Lão Đạt chết, trong lúc mọi người chú ý đến đứa trẻ bóp chết linh miêu, thì thân lợi lại rất để ý thấy tướng bạch hổ nguyên âm của vợ Lão Đạt. Thân lợi đã rất ngạc nhiên khi Lão Đạt có người vợ mang tướng bạch hổ nguyên âm mà không bị táng mạng. Về sau y mới hiểu, căn cốt phù thủy của dòng họ Lỗ được truyền từ đời Lỗ Khoái vẫn còn chảy trong huyết quản của Lão Đạt. Thân lợi thấy được điểm này thì lấy làm mừng lắm, nhất tâm dùng Lão Đạt làm vật luyện bách trùng táng thuật trong tầng luyện thứ hai. Trong tầng luyện này, đầu người tế chính là một thứ trùng đình. Theo đó, các loài sâu bọ rắn rết được dẫn dụ sẽ thành nhau làm tổ trong sọ người ấy. Khi chúng dùng độc dược công kích nhau, cơ thể người ta bị trúng độc khắp nơi, nhưng phần mặt và giáp đầu là phần chứa nhiều độc tố nhất. Phù thủy luyện loại công phu này sẽ chờ cho lớp da thịt ấy ôi thiêu nhưng chưa thối rữa, xẻo lấy da mặt người bị hại mà ăn sống. Chất độc ngấm vào cơ thể sẽ được chuyển thành một loại tà tử khí chính là bổ túc cho tả năng của kẻ luyện phép này. Phép luyện này cần phải chôn người ta xuống đất. Ấy là vì chất động kia hình thành trên bề mặt người bị tế kỵ sáng, cần đến sự tối tăm trong huyệt mộ. Tầng luyện này khá nhanh, chỉ trong vài ngày đã có thể đạt được thành tựu. Thân Lợi tự chôn mình cùng Lỗ Đạt qua 3 ngày đêm thì hẹn người đào huyệt mộ lên. Lúc bấy giờ trong lòng y hoan hỷ tự đắc, khoan khoái vô cùng. Y vui vẻ trở về bản hồi. Mấy kẻ giúp việc khi ấy cũng ái ngại việc bẩn thỉu, cho nên lấp cái thấy của Lỗ Đạt rất sơ sài. Nhưng Thân Lợi không ngờ Lỗ Đạt vẫn còn sống. Y bỏ đi độ nửa ngày thì Lỗ Đạt ho một tràng rồi đội đất ngồi dậy. Tạo hóa cũng sinh ra lắm việc vừa khéo. Lỗ Đạt hôm ấy không cầu mà luyện được tầng thứ 7 của Thất Xà Trục Ngài, gọi là Thất Xà Nghịch Pháp. Xuất xứ của Thất Xà Trục Ngài vốn là của các thầy Tào đất Quảng Nguyên. Vùng rừng thiêng nước độc vốn dĩ có rất nhiều tà khí, cho nên những thầy Tào ở đây đã chủ tâm sáng chế ra Thất Xà Trục Ngài để trừ tà. Cho đến tầng luyện thứ 7 thì người sáng tạo ra Thất Xà Trục Ngài chưa từng thử nghiệm, chỉ dựa vào nguyên tắc mà nêu ra hướng luyện. Tầng thứ 7 có tên là Thất Xà Nghịch Pháp là bởi vì ở 6 tầng luyện trước, người luyện dùng rắn nuốt vào miệng, rắn hấp thu tà khí rồi được đẩy ra bên ngoài. Còn ở tầng thứ 7, cần có một con rắn chui vào trong hậu môn của người ta. Ngoài ra một con rắn khác được nuốt vào từ miệng. Việc này giống như mở thông đường. Tà khí được con rắn từ miệng truyền xuống con rắn phía dưới, sau đó theo phân và nước tiểu dẫn ra ngoài. Như vậy, tà khí không phải bị rắn hấp thụ mà chính là bị dẫn qua mình rắn mà tống đẩy qua phân và nước tiểu. Trùng độc tấn công vào đầu của Lỗ Đạt, nhưng tà khí lại bị rắn dẫn từ miệng Lỗ Đạt xuống tới, thoát ra ngoài và tiêu tan. Sự việc tuy dẫn dài dài dòng, nhưng trong hoàn cảnh của Lỗ Đạt lại diễn ra hết sức tự nhiên. Lại nói, Lỗ Đạt khi ấy tuy tà độc được giải, nhưng rốt lại cũng đã bị mù đôi mắt. Da mặt bị Thân Lợi lóc sạch mà ăn. Chẳng những thế, trong ngũ quan của gã còn có rất nhiều sâu bọ, tuy mất hết độc tính, nhưng vẫn còn sống. Đám sâu bọ này trong khi tà khí bị đưa xuống dưới, thì dính kết với đầu của Lỗ Đạt, từ đó không thể rời ra được nữa, trở thành một giống ký sinh trên cơ thể Lỗ Đạt. Chính vì cơ thể người và trùng tương thông, cho nên khi Lỗ Đạt muốn giết trùng, cơ thể gã sẽ đau đớn tột độ. Lại nói, khi đó Lỗ Đạt cơ thể tàn tật, bờ vờ trong rừng rậm, tuy không tránh khỏi những lúc yếu lòng muốn hủy hoại tấm thân, nhưng gã đã quyết tâm muốn trả thù Thân Lợi, lại càng nóng lòng muốn cứu con gái, cho nên có nghị lực sống tiếp. Gã dựa vào các kỹ xảo đi rừng trước đó, dần dần trở thành kẻ sống sót hoang dã trong rừng. Bởi vì da mặt gã bị lóc gần hết, cho nên Lỗ Đạt rất sợ ánh sáng mặt trời. Gã thường trốn trong hốc cây hàng đá, chờ đến tối mới ra ngoài săn bắt. Trải qua nhiều năm, gã đã trở thành một con mãnh thú mù lòa ẩn mình trong rừng. Một hôm thấy có đoàn quân đi qua, Lỗ Đạt bèn trốn trong lùm cây. Đột nhiên gã nhận ra tiếng, người thấy hơi Thân Lợi, bèn lừa thế muốn giết Lợi đi. Không ngờ Thân Lợi không nhận ra gã, lại thấy Lỗ Đạt quá dũng mãnh, bèn có ý thù dụng. Lúc bấy giờ Lỗ Đạt một là bị địch nhân khống chế, hay là muốn gặp lại con gái, cho nên giả bộ quy hàng. Thân Lợi lúc bấy giờ có nằm mơ cũng không ngờ được Lỗ Đạt còn sống. Bình sinh y thích nhất những chuyện quái gở dã man, thấy Lỗ Đạt như thế rất là phấn khích, đặt hiệu cho Lỗ Đạt là Trường Nha Cuồng Lang Tướng. Thậm chí khi biết Lỗ Đạt sợ ánh mặt trời, Thân Lợi còn truyền may riêng cho Đạt một tấm trường bào. Cho đến năm Dương Mục quy hàng Thân Lợi, Lỗ Đạt đã theo Lợi được 10 mấy năm. Mục đích của Lỗ Đạt là muốn gặp lại con mình, thu xếp cho nó trốn đi rồi quay lại giết Thân Lợi. Thế nhưng trước sau Thân Lợi tỏ ra yêu mến Lý Nguyệt, không để nàng được gần gũi Lỗ Đạt. Rốt cuộc lại là nhẫn nại bao nhiêu lâu? Chỉ đến khi Lý Nguyệt lẻn vào phủ Trưởng Nhà Tướng, Lỗ Đạt mới gặp lại được con gái mình.